căn bản không có khả năng giúp người ta hoàn toàn mở ra. Mặc dù người kia có trí tuệ lớn, nghị lực lớn cũng vô dụng. Thứ này cuối cùng vẫn cần phải dựa vào vận khí. Nếu không chỉ có thể cường đại hơn so với thức tỉnh thiên cực bình thường một chút mà thôi. Cường đại hơn một chút, trong mắt Bàn Hoành Cơ cũng muốn rơi ra ngoài. Mặc dù không thể mở ra tất cả, mình cũng vô cùng hưng phấn. Hưng phấn qua đi, Bàn Hoành Cơ lại cảm thấy hậm hực. Trí tuệ và nghị lực của mình cũng không tệ. Đây cũng là một trong những vốn liếng để mình có thể đứng ở trên đỉnh cường giả hiện nay. Nhưng kết quả hôm nay dưới tình huống trùng kích thức tỉnh trung cực, chút vốn liếng ấy của mình không ngờ biến thành đồ vô dụng, phải dựa vào vận khí. Thời gian phối điều chế thuốc thần bí ngắn hơn nhiều so với rèn hồn binh. Chỉ có điều, việc điều chế thứ này cũng cần dựa vào vận khí. Cản Kình lấy 4 hòn đá tạo thành cái vạc xong, dưới tình huống tiêu hao rất nhiều dược liệu thuốc thần bí, khiến người của nghiệp đoàn thuốc thần bí, mỗi người nhìn thấy, trong lòng đều cảm thấy điên cuồng giống như bị rút máu, cuối cùng tạo ra được một lọ thuốc thần bí không phát nổ. Thật may đã thành công. Cản Kình nhìn lọ thuốc trong tay, thở phào nhẹ nhõm, nguyên liệu có thể điều chế được thuốc thần bí có khả năng thức tỉnh huyết mạch rắn chín đầu tới trung cực. Đây là một phần cuối cùng. Chỗ nguyên liệu vừa rồi ít nhất đã hủy đi 500.000 vạn kim tệ. 500.000 vạn. Bản Hoành Cơ cảm thấy muốn ngất xỉu. Cho dù bản gia có tiền, nhưng muốn liền một lúc lấy ra 500.000 vạn kim tệ, toàn bộ bản gia sợ rằng phải đập nồi bán sắt. Không trách được sắc mặt đám cao tầng của nghiệp đoàn dược sư thần bí đều không khác gì cha chết. 500.000 vạn kim tệ. Lần đầu tiên Bàn Hoành Cơ cảm giác được tài lực của nghiệp đoàn thuốc thần bí thật sự không phải chỉ hùng hậu bình thường. Đương nhiên, Bàn Hoành Cơ cũng bởi vì không hiểu nhiều về thuốc thần bí. Số nguyên liệu 500.000 vạn kim tệ này ước chừng chỉ là giá thị trường. Nếu quả thật muốn mua sợ rằng sẽ giảm xuống khoảng 3-500.000 vạn kim tệ. Dù sao, rất nhiều người vốn tương đối ít quan tâm tới nguyên liệu thuốc thần bí. Bởi vậy giá trong đó vẫn giảm xuống một chút. Bản Hoành Cơ rất ít khi kích động, nhưng hiện tại hắn không tránh khỏi kích động. Bất kỳ chiến sĩ thức tỉnh thiên cực nào nằm mơ cũng hy vọng có thể thức tỉnh trung cực. Không ai lại dưới tình huống còn kém một chút sẽ lên tới đỉnh, lại đột nhiên không leo lên nữa. Chỉ cần có cơ hội, cho dù là một phần vạn cơ hội, cũng tuyệt đối không thể buông tha. Trong mắt Lý Phách lớn hơn bình thường ít nhất phải gấp 2 lần. Ngày hôm qua Bàn Hoành Cơ chủ động nhiều nói chuyện với mình về chuyện thức tỉnh trung cực này. Vị lão tổ tông huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu này bình thường ăn cái gì cũng ngon miệng, ngủ thế nào cũng thoải mái không gì sánh bằng. Nhưng tối qua, lần đầu tiên hắn nếm được cảm giác ăn cái gì cũng không thấy ngon, cùng với cả đêm mất ngủ, thuốc thần bí thức tỉnh trung cực. Cho dù uống vào có 9 phần khả năng sẽ chết ngay tại chỗ, Lý Phách cũng quyết định có cơ hội nhất định phải thử một lần. Lý Phách nhìn lọ thuốc trong tay Bàn Hoành Cơ, trong lòng bắt đầu kích động giống như có sóng thần nổi lên, muốn cướp lấy nó. Nếu như thuốc này không phải từ trong tay Càn Kình ra, không phải do Bàn Hoành Cơ cầm, đắc tội hai người này thật sự không có lợi ích gì, hơn nữa còn phải giải quyết một đống hậu quả phiền phức. Sợ rằng Lý Phách đã sớm ra tay trực tiếp tranh đoạt. Cản Kình nhìn dáng vẻ của Lý Phách khẩn trương như vậy, hắn liên tục lắc đầu. Huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu và rắn chín đầu không giống nhau, ngài cầm nó cũng vô dụng. Thứ này ta đã liên tục lấy máu từ trên người Bất Nhị ra, trải qua rất nhiều lần nghiên cứu mới có khả năng tính toán ra được. Phải lấy máu, lấy bao nhiêu? Lý Phách nhất thời trở nên hưng phấn. Nghe giọng điệu Càn Kình, dường như hắn cũng nguyện ý điều chế cho mình. Chúng ta cái gì thiếu, chứ người cần mở ra lực lượng huyết mạch tuyệt đối không thiếu. Nói đi, muốn mấy thùng, ta đi lấy cho ngươi. 8 gã chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu đứng phía sau lưng Càn Kình đồng thời dùng mình một cái. Đây là chuyện gì vậy? Lấy máu có thể nói tới thùng sao? Có phải lão tổ tông đã điên mất rồi hay không? Thật ra máu của người có tư chất càng gần thức tỉnh trung cực, phân tích ra được số liệu có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Cản Kình không để ý tới 8 gã chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu ở phía sau, ví dụ như